phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297, thật bạo lực loli. Cầu đặt mua, hồ tiên nữ quan khí gương mặt phiếm hồng, phẫn nộ quát, lớn mật, Trồn Hoang cười nói, không sai, ta chính là lớn mật, tại cái này chúng thần đã chết, tân thần chưa lập thời điểm. Chỉ có gan lớn mới có thể thành tựu chân thần. Sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau là không có tiền đồ. Có ta ở đây, người mơ tưởng tổn thương nàng. Ta đã khôi phục một chút thực lực, coi như đánh không lại ngươi, lôi kéo ngươi cùng chết vẫn là không có vấn đề. Hồ tiên nữ quan liều mạng thôi động dậy thể nội linh khí, muốn cấp cho Trồn Hoang uy hiếp, làm nàng lòng có lo lắng, không dám tùy tiện ra tay. Nhưng Trồn Hoang chẳng những không có bị uy hiếp nói, trong mắt ngược lại còn lóe lên một tia khinh thường, lắc đầu nói, thu hồi ngươi kia một bộ đi, chúng ta bây giờ đã là người, còn chơi dã thú đánh nhau trước bộ kia mánh khóe, không cảm thấy mất mặt sao? Uổng cho ngươi trước kia còn từng đã làm hồ tiên nữ quan, thế mà dã tính chưa tiêu. Mặt khác, ngươi cho rằng ta không biết sao? Giống như ngươi, người dẫn đường là không thể trong chiến đấu trực tiếp ra tay trợ giúp người thừa kế. Nếu không ta như thế nào lại bỏ mặc thần trí của ngươi rời đi pháp trận, đi tìm kiếm Bích Hà Nguyên Quân người thừa kế? Hồ tiên nữ quan trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Trồn Hoang vì sao lại biết được người dẫn đường quy định. Mặc dù tại trước đây không lâu, Trồn Hoang mới nuốt ăn một cái người thừa kế, chiếm này truyền thừa, nhưng người thừa kế kia có, cũng không phải là cao cấp tiên thần truyền thừa, bên cạnh cũng không có người dẫn đường. Cho nên, Trồn Hoang không thể nào là theo người thừa kế kia trên người biết được việc này. Như vậy, nàng lại là từ chỗ nào biết đến bí mật này đâu? Trừ cái đó ra, còn có một cái khác sự tình cũng làm cho hồ tiên nữ quan vô cùng kinh ngạc. Ngươi là cố ý giả bộ như không có phát giác, để cho ta đem Hạ Nguyệt cho đưa đến nơi này, để ngươi ôm cây đợi thỏ. Không sai, Trồn Hoang nhẹ gật đầu, trên mặt giễu cợt nói, ngươi thật sự cho rằng ta là một chút phản ứng đều không có? Xin nhờ, ta cũng không phải mù lòa. Thế nhân nói tới hồ ly đều nói giảo hoạt, nhưng biểu hiện của ngươi lại là quá ném chúng ta hồ ly mặt. Xem ra ngươi là thần tiên làm lâu, đầu óc sơ cứng. Không quan hệ, chờ ta nhận được Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa về sau, sẽ từ từ đến dạy dỗ ngươi. Hồ tiên nữ quan vừa tức vừa buồn bực, khi chính mình bên trên Trồn Hoang cái bẫy, buồn bực chính mình thế mà không có nhìn ra đây là một cái bẫy, còn dính tự hỉ, tưởng rằng tránh thoát Trồn Hoang phát giác, đem Hạ Nguyệt dẫn đến nơi này đến, hại nàng mạo hiểm. Nếu như Hạ Nguyệt thật bị cái này Trồn Hoang nuốt ăn, vậy mình sai lầm, coi như quá lớn. Hồ tiên nữ quan hướng La Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn làm hắn mang theo Hạ Nguyệt đi, chính mình lưu lại đoạn hậu, cuốn lấy Trồn Hoang. Chỉ cần Hạ Nguyệt không có ở gần đây, nàng coi như động thủ cũng không tính phạm quy. Trồn Hoang thấy được nàng tiểu động tác, cười nhạo nói, muốn để nàng đi, không thể nào. Nàng khẩu huyên Phật hiệu, chắp tay trước ngực, hai tay nhô ra, hướng phía Hạ Nguyệt xa xa một chảo. Một mảnh kim quang theo trong thân thể của nàng nở rộ ra tới. Dưới ánh mặt trời, kim quang phía trên lại còn sinh ra từng vòng cùng loại với sóng nước gợn sóng trạng thất. Thải quang vòng, không chỉ có xinh đẹp, còn phi thường trang nghiêm túc mục, như là Phật quang. Kim quang ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái cự thủ, chộp với Hạ Nguyệt. Hồ tiên nữ quan sắc mặt đại biến, muốn đi bảo hộ Hạ Nguyệt, thế nhưng là trở ngại quy tắc, nàng không thể làm như vậy. La Vân đã sớm phòng bị Trồn Hoang, thấy nàng động thủ, lập tức khai thác ứng đối. Đầu tiên là gọi ra một cái xoắn ốc phong cầu đánh phía kim quang cự thủ. Mặc dù không có thể đem này đánh tan, nhưng lại suy yếu mấy phần lực đạo, đồng thời cổ động dậy khí hải trong bành trướng linh khí. Làm này trải rộng toàn thân, một cái bước xa bước ra, đem Hạ Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, thi triển ra đam sơn cản nhật, đánh tới kim quang cự thủ. Oanh, mãnh liệt tiếng va đập bên trong, kim quang cự thủ hóa thành một mảnh lộng lẫy điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. La Vân thì là liền lùi lại mấy bước, há mồm phun ra một đoàn tanh máu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. May mắn đam sơn cản nhật không chỉ có là quyền pháp, càng là một cửa phi thường xuất sắc công pháp luyện thể, đem hắn thân thể rèn luyện rất cứng rất mạnh. Nếu không, hắn coi như có thể ngăn lại trồn hoang kim quang cự thủ, cũng thế nào cũng phải nát mấy nơi xương cốt không thể. Ngươi bị thương? Hạ Nguyệt nhìn thấy La Vân miệng phun máu tươi, đau lòng không thôi. La Vân lau đi khóe miệng máu, cười an ủi, không có việc gì, phun ngụm máu mà thôi. Ta trẻ tuổi nóng tính, phun một chút máu, có lợi cho thay cũ đổi mới, đối thân thể có chỗ tốt. Không nhìn ra, ngươi vẫn có chút bản lãnh, thế mà có thể lấy thai nguyên cảnh tu vi, ngăn lại ta Phật thủ ấn. Trồn hoang trên dưới đánh giá La Vân vài lần, trong ánh mắt mang theo 3 điểm kinh ngạc cùng 7 phần vui mừng. Ngươi khẳng định không phải một cái bình thường người tu hành. Tốt lắm, Phật chủ phù hộ, ta hôm nay vận khí thật đúng là không sai, thế mà mua một tặng một, nhận được 2 cái tiên thần truyền thừa. Nàng nói lời này là một bộ ăn chắc Hạ Nguyệt cùng La Vân ngữ khí. La Vân phun ra một ngụm chọc khí, chế diễu lại, liền sợ đến cuối cùng. Ngươi không thể cướp đi chúng ta truyền thừa, còn đem tính mạng của mình cũng cho mắc vào. Trồn hoang cười lạnh nói, tiểu thí chủ, đừng tưởng rằng ngươi đỡ được ta một kích liền có thể khoe khoang. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại một chút, tựa như bạch ngọc đồng dạng tinh tế lỗ tai, có chút giật giật, chợt nở nụ cười. Ta nói ngươi lực lượng làm sao như vậy đủ, hóa ra là có đồng bạn nha. Ngươi là muốn chờ bọn hắn chạy tới nghĩ cách cứu viện. Đáng tiếc, đến làm cho ngươi thất vọng, ta tại này vườn thú trong bày ra mê hồn trận, ngươi những đồng bạn kia coi như có thể phá trận cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, đủ để cho ta đem các ngươi 2 người nuốt vào, sau đó lại đi qua đem bọn hắn cũng cho ăn. Trồn hoang không nghĩ lãng phí thời gian nữa, liền muốn lần nữa ra tay, lấy thế sét đánh lôi đình, đem La Vân cùng Hạ Nguyệt bắt lại. Nhưng lại tại lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, theo bên cạnh truyền tới. Làm sao lại như vậy? Trồn hoang sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy bên kia không khí xuất hiện một trận vặn vẹo, phảng phất có một mặt trong suốt vách tường bị đánh nát. Ngay sau đó, mấy người xuất hiện ở trồn hoang trước mặt, chính là Quách Anh cùng Đặc Công Tổ 3 người. Nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt về sau, Lăng Tê rất là đắc ý. Thấy không, ta đã nói là tại cái phương hướng này. Ta Lăng Tê lỗ tai cũng không phải thổi. Ngoại trừ Quách Anh cùng Lăng Tê bên ngoài, người tới trong còn có Lăng Y cùng một cái khác La Vân đã từng gặp qua người nữ chủ bá Thu Lam. Bọn họ cũng không phải là Đặc Công Tổ 3 tại thành đô toàn bộ lực lượng, mà là cách vườn bách thú gần nhất, còn có một ít người cách quá xa. Mặc dù nhận được thông báo, nhưng một lát không đuổi kịp tới, xem ra chúng ta tới không tính là muộn. Quách Anh thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt đều không có chuyện, thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía trồn hoang, chính là nàng đem Hạ Nguyệt dẫn đến vườn bách thú đến. Nàng là cái gì? Yêu vẫn là quỷ? một cái chồn hoang quỷ. La Vân hồi đáp, chồn hoang giận dữ. Cái gì chồn hoang quỷ? Ta là chân thần. Nàng nuốt ăn một cái người thừa kế, cũng thành công cướp đoạt đối phương truyền thừa. Mặc dù vẫn còn không tính là chân thần, thực sự có trở thành chân thần tư cách. Mặc dù đến rồi bốn người, nhưng chồn hoang cũng không có bối rối e ngại, ngược lại còn lộ ra mấy phần vui mừng. Đến bốn người đều là người tu hành, thậm chí rất có thể đều là người thừa kế. Chính mình nếu là có thể đem bọn hắn nuốt ăn, coi như không thể thành công đem toàn bộ truyền thừa cướp đoạt, tiêu hóa huyết nhục của bọn hắn, linh khí cũng có thể làm thực lực đại tiến một bước. Nói không chừng liền có thể đột phá ngũ tạng, bắt đầu rèn luyện bảy phách. Đã các ngươi đến rồi, liền cùng nhau trở thành thức ăn của ta đi. Chồn hoang âm thanh hung dữ cười nói, chắp tay trước ngực, lại một lần nữa khẩu huyên Phật hiệu. Từng sợi kim quang theo trong thân thể của nàng nở rộ ra tới, hóa thành Phật môn tứ đại kim cương. Lần này nàng vận dụng lực lượng, có thể so sánh vừa rồi con kia kim quang cự thủ mạnh hơn nhiều. Tứ đại kim cương vừa hiện thân, liền trợn mắt nhào về phía Quách Anh bốn người. Chồn hoang cũng thả người nhảy lên, bay nhào hướng về phía La Vân, dự định bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết La Vân, nuốt này huyết nhục cùng truyền thừa về sau, lại đi giết những người khác. Ngay tại nàng ra tay đồng thời, nhìn ngoan manh đáng yêu Lăng Y phát ra hét dài một tiếng, một cái yêu quái cũng không cảm thấy xấu hổ giả mạo Phật Đà khu xử kim cương. Chính là to gan lớn mật. Này bốn cái kim cương giao cho ta, các ngươi đi giúp La Vân, chờ ta hủy đi này bốn cái hàng giả, liền đi qua hỗ trợ. Nàng hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, người như đạn pháo, trực tiếp nhào về phía bốn tôn kim cương. Trong cơ thể nàng linh khí không tính là bành trướng, lại phi thường cuồng bạo, sắc bén, nhất làm cho người chấn kinh là có một cỗ nghiêm nghị sát khí theo trong cơ thể nàng phóng thích ra ngoài, bay thẳng đấu bò, thật nặng sát khí, dù cho là chồn hoang cũng bị Lăng Y trong thân thể thả ra sát khí cho kinh ngạc nhảy một cái. Lăng Y trong nháy mắt liền nhào tới bốn tôn kim cương thân trước, ầm ầm hai quyền đánh lui hai tôn kim cương, chợt một phát bắt được cái thứ ba kim cương, trực tiếp đem này xé thành hai mảnh, làm này hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán không gặp. Cái thứ tư kim cương lại đem nắm chặt cơ hội nhào tới Lăng Y phía sau lưng, muốn phát động đánh lén. Đồng thời hai cái bị đánh lui kim cương cũng ngóc đầu trở lại. Lăng Y hoàn toàn không sợ, linh khí phun ra ngoài hóa thành hai cánh tay đỡ được đánh lén sau lưng, đồng thời một quyền một cái đem ngóc đầu trở lại hai cái kim cương trực tiếp đánh nát. Sau đó vặn eo quay người bay lên một chân, hung hăng đá vào cái thứ tư kim cương trên người, oanh một chút đem cuối cùng này một cái kim cương cũng cho oanh thành lộng lẫy điểm sáng. Thời gian trong nháy mắt, Lăng Y liền đem khí thế hung hung bốn cái kim cương toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa từ đầu tới đuôi đều không dùng thuật pháp, làm tất cả đều là chiến kỹ. Gần đây chiến bản lãnh quả thực không nên quá lợi hại, nhất là phối hợp thêm nàng loli bộ dáng, càng là bị người rất lớn tương phản cảm giác. Thật bạo lực loli, thảo nào Lăng Tê phải gấp lấy cho nàng tìm đối tượng. Khẳng định là bị nàng khi dễ sợ a. Tại tất cả mọi người bị Lăng Y Y bạo lực cho sợ ngây người thời điểm, Lăng Tê lại tại trong nội tâm thầm nói, ta muội muội nhận được truyền thừa, thế nhưng là Thiên Bồng nguyên soái tọa hạ đệ nhất đại tướng, Cửu Thiên Sát Đồng đại tướng, lại tên Sát Sinh Đồng Tử, biết đánh biết giết. Đương nhiên, nghĩ tới đây hắn liền cảm giác lòng chua xót. Chính mình cái này làm ca, bị muội muội khi dễ gọi là một cái thảm a. PS, lão Ngũ đã về đến nhà, điều chỉnh 2 ngày, liền bổ sung nguyệt phiếu tăng thêm, sau đó lại bộc phát một chút tương đương cầu cái phiếu nhi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.